Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ nét giận run. Nàng tính đi đâu? Phòng ta ở đây mà. Hara ấp úng nói. Có đi đâu đâu. Chỉ là cái gì? Nàng nói đi. Chưa kịp trả lời thì Menet đã hồn cô rồi. Hara níu áo của Menet lý nhí. Menet, chàng đã giờ cả bữa tiệc để về bên Hara, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ. Chương 9, Hara bị bắt cóc. Trời sáng, Menet tỉnh dậy. Cạnh chàng là Hara yêu quý. Chàng vuốt nhẹ mái tóc của nàng rồi nói, đừng bao giờ rời xa ta nhé. Nhưng khi Menet đang bàn quân sự thì Hara bị bắt cóc khi đang đi chơi cùng thị nữ. Á, hoàng hậu bị bắt cóc, cứu lệnh bà với. Menet tức giận nhảy qua bàn họp hô lớn. Cái gì? Kẻ nào to gan dám bắt cóc Hara yêu dấu của ta? Ôi không, Hara ơi, sao tìm ta đau thế này? Phi ngựa đuổi theo lính hộ vệ, Menet sốt ruột nghĩ. Hara, nhất định ta sẽ cứu nàng, hãy đợi ta. Cận vệ Panko nói. Hoàng thượng, nàng ngựa chiến của Hito, thần nghĩ chính bọn họ âm mưu bắt cóc hoàng hậu Hara. Ôi trời, Hara của ta, Hito, các người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Lúc này ở một nơi khác, mọi người xì xầm. Là cô ấy à, một cô gái bé nhỏ xinh đẹp, các ông kiếm ở đâu thế? Không được, cô ấy sẽ là hoàng phi của hoàng tử Inami, đừng có động vào. Hara từ từ mở mắt, nhìn thấy xung quanh toàn là người lạ. Cô hốt hoảng la lên. Các người là ai? Đừng sợ cô gái, chúng tôi chỉ muốn cô cứu hoàng tử Inami của chúng tôi thôi. Không, tôi không thể, có ai không cứu tôi với? Họ cười thầm, một người trong số đó say xỉn rượu đi đến sờ lên mặt của Hara rồi nói. Đây là lãnh thổ của Hito, có trời mới cứu được cô. Hara giật mình, đánh mạnh vào tay hắn, hắn hét lên. Đừng có chạm vào tôi. Dám đánh ta này. Á, Hara nằm thụt xuống khóc nức nở với suy nghĩ. Menet, cứu thiếp. Thiếp sợ, sợ lắm chàng ơi. Xa xa Menet giật mình nói. Hara, nàng gọi ta ư? Ôi trời, ta lại ảo giác rồi. Ta nhớ nàng quá Hara ơi. Hôm sau Hara được gặp hoàng tử Inami. Cánh tay chàng bị gãy nên không thể dùng kiếm. Cô lắc đầu sợ sệt nói. Không, tôi không thể, anh ta sẽ chết mất. Mau cứu hoàng tử đi, người Hito chúng tôi cầu xin cô. Họ quỳ xuống cầu xin, biết là từ chối không được. Hara nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói. Khi hoàng tử của các ngươi tỉnh dậy, tôi muốn về Ai Cập. Được rồi. Thế nhưng khi Inami tỉnh dậy đã túm tay của Hara và nói. Ta chọn được rồi, là cô gái này, ta sẽ lấy nàng. Không, không. Thả tôi ra. Thần lực giảm sút, Hara ngất đi. Cô nói trong vô thức. Menet, cứu thiếp. Hoàng tử Inami đã khỏi hẳn. Anh có thể cầm kiếm tập võ và tuyên bố sẽ lấy Hara làm hoàng phi. Cái gì? Hoàng tử Hito muốn cưới Hara của ta ư? Ôi trời ơi, Hara của ta, nàng sao rồi? Không chần chừ, Menet giả vờ làm sứ giả trà trộn vào Hito để tham dự lễ cưới của hoàng tử Inami. Kề cạnh chàng là những cận vệ giỏi võ, Menet lo âu nghĩ ngợi. Hara, chờ ta sẽ cứu nàng. Thần linh ơi, xin người hãy bảo vệ người con gái của con. Chương 10, về đến Ai Cập lại chia ly. Trong vô thức, Hara vẫn còn gọi tên của Menet. Menet, hai hàng nước mắt cứ rơi hoài. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình trong trang phục người Hito. Thị nữ đưa cô đi ra chánh điện. Cô nhân lúc họ không để ý, liền chạy trốn nhưng va phải Inami. Chàng ôm lấy cô gào lên. Không, thả ta ra, đồ vô lễ, ta là hoàng hậu của Ai Cập, là phụ nữ đã có chồng, thả ta ra. Có sao đâu, chỉ cần ta thích là được rồi. Inami hồn hà ra, liền bị cô tát một cái như trời giáng. Nàng đánh ta, hu hu. Hà ra sứt mướt khóc với suy nghĩ ẩn hiện. Menet ơi, chàng đâu rồi? Tại sao lúc nào thiếp cũng nghĩ đến chàng? Có lẽ thiếp yêu chàng mất rồi. Inami kéo Hara đi, chàng nghĩ ngợi. Nàng là Hara của ta, là cô gái mà lần đầu tiên ta cảm mến. Ta muốn có nàng, mặc cho nàng là ai. Hara hét lên. Thả ta ra, ta là hoàng hậu Ai Cập, là vợ của hoàng đế Menes, ta muốn về Ai Cập. Nàng hất tay Inami ra, cả người nàng ngã ngửa trong sự hốt hoảng của mọi người. Trời, cô gái sắp té xuống bậc cầu thang. Hara! Inami gọi nàng nhưng không nắm được nàng. Một bóng người vụt nhanh ôm lấy Hara té mạnh xuống sàn. Mình còn sống ư? Đương nhiên rồi, vì có ta mà, ta sẽ bảo vệ nàng. Ôi không, Hara giản dụa nước mắt, giọng nói rất quen, vòng tay ấm áp tạo cảm giác an toàn, cô nức nở ôm chầm lấy Menes. Menes, hu hu. Hara yêu quý của ta, đừng khóc nàng ơi. Lúc này mọi người mới xì xào, Inami nắm chặt tay giận run. Menes tháo khăn bịt mặt, hùng hồn chĩa gương về phía hoàng tử Inami nói lớn. Ai Cập và Hittho vốn có quan hệ làm ăn buôn bán, nay quý quốc dám bắt cóc hoàng hậu của ta, quan hệ giữa hai nước coi như chấm hết tại đây và ta sẽ trừ sự khiêu chiến. Bọn cận vệ của hoàng tử Inami nói, để xem các ngươi có thể rời đây không hả? Cận vệ của Menes cũng rút kiếm ra bảo vệ chàng, Hara run sợ bấu chặt vào áo chàng, úp mặt vào ngực của Menes. Ta không nghĩ có bao nhiêu sứ thần ở đây mà quý quốc có thể rút sao đe dọa. Để họ đi đi. Inami nhìn Menes, bọn cận vệ của Inami nói. Hoàng tử, ta nói để họ đi. Chẳng ai hó hé nửa lời, Menes rút đi an toàn. Hara không bỏ tay ra áo của chàng, cô cứ dụi đầu vào ngực của chàng để tìm kiếm sự an toàn. Menes ôm chặt lấy cô vừa phi ngựa vừa nói nhỏ. Chắc nàng mệt lắm, mau ngủ đi. Thiếp muốn về Ai Cập. Ừ, chúng ta đang về đây. Menes siết chặt lấy Hara hơn với suy nghĩ. Nàng an tâm, ta sẽ không để xảy ra việc này nữa đâu. Ta sẽ ở bên nàng, bảo vệ nàng. Mấy ngày không gặp, nàng gầy quá. Về đến Ai Cập, dân chúng mừng Hara trở về, thị nữ khóc sướt mướt, Tà Tì thì mếu máo với con mèo trên tay. Khi Hara một mình đứng trên tường thành, nữ hoàng Siren cùng hai thị nữ đi tới. Hara giật mình, vừa run vừa nói. Chị Siren, chị... Siren nhìn Hara rồi giả vờ cười để tiếp cận. Hara, em đứng đây để làm gì? À, em đang ngắm cảnh ạ. Giọng nói run run sợ sệt ấp úng, Siren nhìn Hara mỉm cười nói. Sao thế em? Run mà lạnh à? Không ạ, em... Khi Hara không chú ý thì Siren đã xông đến để bóp cổ cô với vẻ mặt giận dữ kèm theo suy nghĩ. Dù năng lực của ngươi có cao đến mấy thì cũng khó tránh khỏi cái chết không toàn thây kia. Siren dồn Hara đến chân tường. Hara không thở được, cô cố đẩy Siren ra nhưng không được, cô hoái hớp nói. Chị thả em ra. Hara hai mắt dần dần híp lại, trong đầu cô vụt lên suy nghĩ. Cứu thiếp với Menes chàng ơi. Siren cùng hai thị nữ vứt Hara xuống sông Nin rồi trở về tẩm cung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Menes giật mình khi nghe tiếng Hara mời gọi. Linh tính mách bảo với chàng có chuyện chẳng lành, chàng vừa chạy vừa gọi. Hara, nàng đâu rồi? Hara ơi! Đám thị nữ nói, bẩm hoàng thượng, lệnh bà đang đi hóng gió ở thành tháp ạ. Menes chạy nhanh đến thành tháp, nhưng chàng không nhìn thấy Hara, chỉ nhìn thấy chiếc vòng tay của nàng rơi ở mép tường. Nhặt chiếc vòng lên, chàng nóng ruột run run nói, Hara, nàng đâu rồi? Chàng hôn nhẹ lên chiếc vòng rồi chạy xuống kêu mọi người đi tìm kiếm Hara. Đã tìm rất lâu mà vẫn không có một chút tin tức về nàng. Menes bữa bỏ bữa ăn, chàng đào thắt dạ, lòng chỉ nghĩ đến Hara. Hara, nàng đi đâu rồi? Tại sao ta không tìm thấy nàng? Tìm ta đau lắm, nàng có biết không? Ta nhớ nàng đến phát điên mất thôi. Chương 11. Mang thai rồi. Xa xa, Hara vẫn gọi tên của Menes trong cơn mê sảng. Menes chàng ơi, thiếp lạnh, lạnh lắm. Một toán người thì thào. Cô ấy cứ như vậy rất lâu rồi, sao vẫn không tỉnh? Hara, nàng ấy đâu? Các người là ai mà xông vào đây thế này? Ôi, Hara xinh đẹp cao quý, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng tử, mau đi thôi. Hara một lần nữa rơi vào tay của hoàng tử Inami. Inami bế Hara đi, cận vệ của chàng trả tiền cho đám người kia vì đã chăm sóc cho nàng. Hara tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là hoàng tử Inami. Nàng la lên trong hoảng sợ. Trời, hoàng tử Inami, sao anh lại ở đây? Vinh hạnh quá, nàng còn nhớ ta ư? Inami định hôn Hara nhưng lại bị nàng tát một cái kèm theo lời nói. Tránh xa tôi ra. Ôi trời ơi, nàng hà tất phải xúc động như thế, lỡ ảnh hưởng đến đứa bé thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Hara run run ôm miệng lẩm bẩm. Đứa bé. Sau đó một tay nàng ôm bụng, tay kia ôm mặt khóc nức nở vì vui mừng. Mè nét chàng ơi. Inami giận run nói lớn. Đừng có gọi tên hắn nữa, ta không tốt sao, ta sẽ nói cho làng và đứa bé. Vừa nói, chàng vừa ôm lấy làng, nàng đẩy chàng ra vừa khóc vừa nói. Tôi không thể, cả đời này tôi chỉ muốn ở bên cạnh Menet mà thôi, làm ơn cho tôi về với chàng. Ta không muốn, nàng nghỉ ngơi đi. Inami rời khỏi phòng, một cô thị nữ đi vào, nhìn Hara yếu ớt tiểu tụy mà thấy thương. Cô dọn thức ăn cho Hara và nói. Lệnh bà ăn chút gì đi ạ. Không, mang đi đi. Lệnh bà phải ăn thì mới có sức để chạy trốn chứ. Cô... Em đến đây để cứu cha. Cha em là tộc trưởng của ta, không may bị bắt làm nô lệ khi đi săn. Tìm mãi mà không thấy cha, chắc em bỏ cuộc quá. Cô gái thóc thút thít, vừa lau nước mắt vừa nói. Em biết lệnh bà là hoàng hậu của Ai Cập, chắc lệnh bà cũng bị bắt đến đây. Ừ. Em đừng bỏ cuộc, vẫn còn hy vọng mà. Đừng an ủi em, lệnh bà ăn đi, sau đó em sẽ giúp cho lệnh bà trốn khỏi đây. Cảm ơn em. Hara ăn, vô ý đánh rơi quyển sách ở trên bàn. Bỗng dưng có tiếng ken két, một bức tường hiện ra, cả hai giật mình nói. Mật thất. Dừng ăn, Hara cùng thị nữ từ từ đi vào cái mật thất với cây đèn lửa. Cô thị nữ la lên. Ôi trời, cha ơi! Một nhóm người bị nhốt trong khung cùi, họ là những nô lệ ngầm của hoàng tử Inami. Cha ơi, con là Sandan nè. Sandan, sao con đến đây? Ai đã chỉ đường cho con? Là hoàng hậu vô tình mở được mật thất, là hoàng hậu Ai Cập đó cha. Ai Cập ư? Trong lúc họ đang nói chuyện thì Hara tìm được chìa khóa, nàng mở cửa giải thoát cho họ nhưng lại nghe thấy tiếng của Inami. Hara, nàng đã mở mật thất ư? Trời, không xong rồi, là Inami, mấy người mau chạy đi. Nhưng còn lệnh bà, em không thể bỏ lệnh bà ở đây được. Inami sẽ không hại tôi đâu, nếu anh ta bắt được các người thì chỉ có chết mà thôi, chạy đi. Mau đi thôi Sandan, có đường thông ra núi sau đó. Nhưng cha ơi, lệnh bà. Tộc trưởng của ta nhìn Hara nói. Tộc trưởng của ta nợ Ai Cập, nếu Ai Cập cần giúp đỡ, tộc của ta sẽ làm hết mình. Cảm ơn cô, Hoàng hậu Ai Cập. Hara lo lắng nói. Thần linh phù hộ cho họ được an toàn rời khỏi đây. Hara giật mình khi nghe Inami nói to. Nàng lớn gan thật, dám thả nô lệ của ta. Có phải nàng muốn chết hay không? Vừa nói, Inami vừa vùng kiếm lên, nhưng Hara không sợ. Nàng mở to hai mắt nói. Giết tôi đi. Inami vùng kiếm sang bức tường bên cạnh làm cho Hara sợ sùn người. Tệ thật, nàng theo ta. Inami kéo Hara đi về phòng, Hara khó chịu nói. Thả tôi ra. Nàng gục ngã, Inami bế nàng lên. Trong tỉnh thức, nàng mê man gọi. Menet, thiếp nhớ chàng, thiếp muốn về Ai Cập. Chương 12. Chị bị tước bỏ ngôi nữ hoàng. Lúc này, Menet vẫn đi tìm Hara, nhưng tin tức về nàng mong manh như bọt biển, Siren cười mơn trớn nói to. Hara, có trời mới biết nó đang ở đâu. Nữ hoàng Siren, sao người không mau tiếp cận hoàng thượng đi ạ? Menet lúc nào cũng ra khỏi thành, ngay cả mặt ta còn khó gặp. Tại sao con bé Hara đó đã chết rồi mà Menet vẫn không để ý đến ta? Không biết chừng nào ta mới cùng chàng sánh bước chung đường. Ôi, ta mong chờ cái ngày đó biết bao. Cái gai trước mắt đã được nhổ, nữ hoàng có thể vui vẻ hơn trước. Chứ sao, dần dần Menes lẽ là của ta. Những lời nói của Siren đã bị thị nữ Tati nghe thấy. Vừa sợ vừa chạy, Tati đánh rơi cả thức ăn cho mèo. Siren giật mình nói. Ai đó? Siru, mau bắt nó lại. Vâng. Tati cứ chạy vừa la lớn. Hoàng thượng, hoàng thượng. Tati bị Siru túm được áo để ngã ra đất. Asi cùng Siren tới sau. Nhìn Tati, Siren mới sực nhớ ra. Thị nữ của con bé Hara. Trời ơi, nó đã nghe được tất cả. Tại sao nữ hoàng lại hại nạnh bà? Thả tôi ra, tôi phải gặp hoàng thượng. Siren bừng bừng sát khí, cô cười như quỷ địa ngục. Ha, hãy xuống suối vàng mà nói đi, Siru, xử nó cho ta đi. Vâng, thưa nữ hoàng. Rút ra trong mình một con dao, Siru như bạo chúa nói. Có trách thì trách người nhiều chuyện thôi. Tati run run sợ hãi nói. Trời, nữ hoàng, bà thật độc ác. Cùng lúc đó, một tiếng nói vọng đến. Dừng lại, các ngươi làm gì đó? Siren sợ sệt, cổ tá hỏa, tam tình ấp úng. Trời, men nét. Hoàng thượng, nữ hoàng Siren ơi. Nhân lúc này, Tati chạy đến chỗ Menet vừa khóc vừa nói. Hoàng thượng, lệnh bà là do nữ hoàng và hai thị nữ của người sát hại đấy ạ. Cái gì? Hara của ta? Siren cười ngượng ngạo nói. Bịa đặt, chị không hề biết gì. Không phải em tin lời một con thị nữ mà đổ oan cho chị đấy chứ. Tôi không bịa, là chính tai tôi nghe thấy nữ hoàng nói với thị nữ của người. Im hết đi, Siren. Tôi nghi ngờ chị cũng đúng thôi, đã bao lần chị làm hại Hara. Lửa giận như phun trào, Menet nhìn Siren với ánh mắt của thú dữ nhìn mồi. Cùng lúc đó, lính canh thành tháp chạy đến nói. Thưa Hoàng thượng, có người trong lúc thay ca đã nhìn thấy nữ hoàng Siren và hai thị nữ ở dưới thành tháp và làm rớt vật này, là một chiếc hoa tai. Trời, chẳng sức của Hara. Siren, tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao lại hại Hara của ta? Siren nghẹn lời ấp úng run sợ. Chị... Menet tức điên lên, rút kiếm chém hai thị nữ của Siren. À, chết tôi rồi. Menet, sao em lại giết thị nữ của chị? Siren, từ nay quan hệ chị em của chúng ta chấm dứt, chị bị tước bỏ ngôi nữ hoàng. Trời, Menet, sao em lại đối xử với chị như vậy? Siren chạy đến, ôm chầm lấy Menet khóc lóc và xin. Chị làm tất cả cũng vì quá yêu em thôi. Tại sao những gì vốn là của chị đều bị nó cướp đi? Menet đẩy mạnh Siren rồi nói lớn với vẻ lạnh lùng tức giận. Hara không cướp gì của chị hết, là chị tham lam thôi. Cái đẩy của Menet làm cho Siren rớt xuống cầu thang. Á! Cả đám thị vệ nhốn nháo. Nữ hoàng Siren! Menet vẫn đứng dửng dưng, lạnh lùng quay đi. Siren nức nở, đôi mắt dần dần híp lại, cánh tay run run đưa về hướng của Menet, miệng lẩm bẩm với hai hàng nước mắt. Chương 13. Thư tuyên chiến. Hoàng tử Inami bắt Hara làm hoàng phi. Nàng không chịu, liền dùng cái chết để đe dọa chàng. Hara thút thít nghĩ. Menet ơi, chàng có biết là thiếp nhớ chàng lắm không? Thiếp đang mang cốt nhục của chàng, hãy mau rút thiếp rời khỏi đây. Inami gửi thư tuyên chiến với Ai Cập, mong muốn giết chết Menet và biến người Ai Cập làm nô nệ. Hara tình cờ nghe được những thị nữ nói chuyện. Sắp có chiến tranh rồi. Trời ơi, chiến tranh? Menet, không ổn rồi. Chúa ơi, đừng để bi kịch ấy xảy ra. Đừng cướp đi Menet của con. Hara chạy đi trong khi thị nữ nói lớn. Ơ kìa, hoàng phi. Ta không phải hoàng phi, ta là hoàng hậu của Ai Cập, là vợ của hoàng đế Menet, ta phải về bên chàng. Hara bị thị nữ níu lại. Hoàng phi, để ta yên. Lúc này, hai bên đã chuẩn bị giao chiến. Quân Ai Cập 2.000 chiến xa, 18.000 bộ binh, quân Hittite 1.800 chiến xa, 20.000 bộ binh. Đứng đầu quân Ai Cập là hoàng đế Menet Horus Namer. Đứng đầu quân Hittite là hoàng đế Inami. Menet thúc chiến xa sùng trận. Tiến lên, vì Ai Cập thân yêu. Vì Ai Cập, tiến lên. Đánh chém lẫn nhau, máu chảy thành sông. Menet đánh với Inami. Inami thúc chiến xa chạy đi. Menet, Hara đang ở chỗ của ta, muốn gặp nàng thì đến đây. Trời, Hara, là người đã bắt cóc Hara của ta. Chết tiệt, người sẽ phải trả giá cho chuyện này. Kiều Hoàng thượng coi chừng trúng kế của hắn. Panko, chỗ này trông cậy vào Khanh, ta phải đi cứu Hara. Chàng thúc chiến xa chạy theo Inami. Chàng đuổi theo vì nghĩ Inami sẽ dẫn chàng đến chỗ của Hara, nhưng chàng đã nhầm. Mè nét trúng kế của Inami, giờ đây chàng phải một mình chống chọi với đồng minh của Hito. Kiếm chàng dính máu quân thù, vừa đánh vừa nói lớn. Inami, người bắt Hara của ta nhốt ở đâu? Hara của ngươi, sau khi ngươi chết, nàng ấy sẽ là của ta. Ta sẽ thay người chăm sóc nàng ấy và đứa bé. Đứa bé? Phần tâm, Menet bị Inami chém một nhát ở tay. Chàng tế tử chiến xa xuống, cùng lúc đó có tiếng vang vọng. Vì Ai Cập, quyết tử. Quyết tử? Tộc của ta và tộc Sete phi ngựa đến, tộc trưởng của ta nói. Hoàng đế Ai Cập, ở đây đã có chúng tôi, mau đến thành Hitho cứu hoàng hậu đi. Các ngươi là... Chúng tôi nợ hoàng hậu Ai Cập một lời hứa, giờ là lúc để thực hiện đây. Mè nét vùng kiếm chặt đứt dây kéo, chàng nhảy lên ngựa phi thẳng về thành Hitho. Inami đuổi theo, nói lớn. Đừng tưởng là người thoát được. Chương 14, ta đến đón nàng đây. Hara nóng ruột nóng gan, hồi hộp no lắng. Nàng không thể đi đâu được khi toàn thành đều có lính canh, chỉ biết đứng trên tường thành cầu thần linh phù hộ cho Ai Cập, cho người mà nàng yêu thương, hoàng đế Menet. Thị nữ hô lớn. Có người kìa, trời ơi, là hoàng đế Ai Cập. Hara giàn giụa nước mắt hô lớn. Menet, chàng ơi, thiếp ở đây. Ôi trời, Hara, ơn Chúa nàng không sao. Menet như chút đi gánh nặng, chàng thúc ngựa thật nhanh, nói thật lớn. Hara. Hara vui sướng biết bao, mái tóc trắng xõa dài dưới gió, đám sương mù xa xa dần tan ra để cho nàng thấy Menet kiều hùng đang đến đón nàng về với Ai Cập. Nhưng nó cũng làm cho nàng chú ý đến Inami ở phía sau đang giương cung ngắm bắn. Trời đất như tối sầm lại, Hara hét lên. Không được, cẩn thận Menet. Vút vút, tên nào như gió, Menet không liệu được việc này, mũi tên đâm đến tim của chàng. Chàng ngã ngựa, ôi chúa ơi, Menet, thả ta ra, Menet. Inami hử lạnh, đừng xem thường tài săn bắn của ta. Ngài nên trả giá cho việc vừa rồi, dám sát hại hoàng đế Ai Cập của chúng ta à? Inami bị Banco đâm từ phía sau bằng một thanh kiếm, Inami ngã ngựa, chết không nhắm mắt. Menet gượng dậy, con ngựa quỳ xuống, tay của chàng nắm lấy dây cương rồi trèo lên lưng ngựa với hơi thở yếu dần. Hara, đến chỗ nàng ấy. Ngựa đứng dậy, chạy ngay đến bên chân thành. Menet lăn đùng ra đất, làm gãy mũi tên phía sau. Chàng chống tay đứng dậy, máu gần như đã cạn trong chàng. Chàng giang tay ngẩng đầu lên, nói với giọng yếu ớt, yêu thương. Hara, ta đến đón nàng đây, về với ta nhé. Hara nức nở nghẹn ngào, nàng để hai thị nữ ra rồi nhảy từ tường thành xuống. Nàng được Menet ôm trọn, chàng ngã ngửa ra sau, hoài hốt nói. Ta bắt được nàng rồi, nàng xa ta lâu quá rồi, nàng có biết không? Hara nức nở. Thiếp không muốn, không muốn chút nào. Menet im bặt, màn đêm phủ kín quanh chàng. Hara giàn giụa nước mắt ôm Menet khóc nức nở với suy nghĩ. Phải làm sao đây? Bà ơi, con muốn chàng sống, đất nước này cần chàng không thể chết được. Hảo quang chiếu rọi, Hara mở mắt, Menet hồi phục nhưng chàng không thể ôm được Hara. Hara, sao lại thế này? Thật khi thiếp sống, mơ khi thiếp chết, giờ thì thiếp đã hiểu. Hara nhắm mắt, hôn nhẹ lên môi của Menet và nói với hai hàng nước mắt. Hạnh phúc đã tồn tại khi thiếp ở đây và được chàng yêu, được người người quý mến. Giờ có lẽ chỉ là cát bụi mà thôi. Thiếp yêu chàng, Menet vĩ đại, tạm biệt. Không, không được. Menet cố ôm lấy cổ của Hara, nhưng chàng ôm chỉ là cát nơi sa mạc, chàng hét lên. Không, Hara, ta không thể mất nàng được. Chương 15, lời nguyền. Hara bừng tỉnh thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, nơi thế giới thực của cô. Hara, con sao rồi? Mẹ. Nói mẹ biết đi Hara, cha đứa bé trong bụng của con là ai? Mẹ nói gì? Đứa bé? Cha nó là ai? Hara im bặt, nước mắt theo đà rơi. Cô nằm xuống, xoay mặt vào tường, hai mắt nhắm tít lại. Con muốn ở một mình. Mẹ Hara khưng lại đi ra ngoài hành lang khóc. Hara cũng không khá hơn, cứ khóc, cứ nghĩ. Tại sao đã không tồn tại cùng một nơi mà lại có liên kết này? Mẹ Nét ơi, phải làm sao đây? Mẹ con Thiêm phải làm thế nào đây? Phải làm sao khi không có chàng? Bà ơi, con sao đau khổ thế này? Ở một nơi khác, mẹ Nét vẫn gọi tên của Hara. Hara, xin nàng đừng đi. Chàng bật dậy, hét lên trong cơn tuyệt vọng. Hara! Hara là ai ạ? Chúng thần cứ thấy hoàng thượng gọi tên người đó hoài. Ra ngoài hết đi. Chàng tức giận, chẳng ai ngoài chàng nhớ đến Hara. Hara với họ tan như bọt biển. Chẳng lẽ ta đã mất nàng rồi sao? Ôi trời ơi, Hara, người phụ nữ của ta, nàng biến mất trước mặt ta, ta quả thật vô dụng, ta đã không níu giữ được nàng. Mẹ Nét run run mếu máo khóc như một đứa trẻ, chàng không thể để ai thấy bộ dạng yếu đuối này của chàng. Nơi Hara đứng, nàng ngôi nhà, nơi chiếc gương đã đưa cô đến 3.100 năm trước công nguyên. Nó đã vỡ vụn, ứng với mũi tên của mẹ Nét. Cô lượm chúng lên, đặt chúng vào lòng, nước mắt cứ rơi. Đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn trần nhà, ý nghĩ vụt lên. Hạnh phúc đã ở đây, nhưng nó vẫn tan vỡ. Không thể nào hồi phục được. Mẹ Nét ơi, Thiêm yêu chàng. Tình yêu đó sẽ không bao giờ phai cho đến khi Thiếp chết. Hãy tước bỏ quyền năng của con, cho con cơ hội được ở bên chàng, hức hức. Nước mắt rơi xuống khi chiếc gương bị hút cạn, một tia sáng chiếu lên tường, bà của Hara hiện ra. Lời nguyền đã được giải, con đi đi, hãy đến nơi mà con muốn đến. Bà ơi! Cánh cửa trước mặt mở ra, cánh cửa khóa lâu lắm rồi, nay đã mở. Hara nhìn bà, rồi đi về phía cánh cửa. Hara, dừng lại đi con. Mẹ của Hara khuyên can nhưng lại bị mẹ của bà ngăn cản. Hurry, hãy để con bé đi đi, từ đầu nó đã không phải là người ở đây rồi. Vâng ạ. Hara, con mạnh mẽ lắm, mẹ đã không làm được như con. Sống tốt nhé con gái. Hoàng đế của em, xin lỗi chàng. Và Ai Cập lúc này đang chứng kiến cảnh nhật thực, hiện tượng linh thiêng này là để linh hồn bất tử của người chết tìm về đất mẹ, để 3.000 năm sau họ sống lại và lại bất tử. Khi ánh sáng có lại, những bậc thang ảo từ mặt trời chiếu xuống. Trên bậc thang xuất hiện một cô gái, và dân chúng quỳ lạy tung hô nàng. Thần Hathor, nữ thần bầu trời, vạn tuế, vạn tuế. Thần Hathor là con gái của thần Ra, là người nuôi dưỡng người sống và chở người chết xuống âm phủ. Hara mừng rỡ bước đi, dần chúng tản ra làm hai quỷ nại làng. Hara trấn tĩnh nói, mọi người mau đứng dậy đi, không cần phải làm như thế đâu. Tin đồn lan ra, mẹ Nét biết chắc người đó là Hara, chàng chạy thục mạng ra thành, rồi chàng nhìn thấy Hara, vẫn dáng vẻ đó, nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng mái tóc và màu mắt đã chuyển đen như người Ai Cập, chàng vừa chạy vừa gọi lớn. Hara! Giật mình Hara quay sang, hai tay của nàng ôm miệng, nước mắt giàn giụa nghẹn ngào. Nàng chạy đến bên mẹ Nét, chàng giang hai tay chờ đợi. Hara chẳng ngần ngại ôm chầm lấy mẹ Nét. Mẹ Nét, Thiêm rất nhớ chàng. Ta cũng thế, ta nhớ nàng đến phát điên. Tốt rồi, nàng về rồi. Hara, đừng bao giờ bỏ ta được không? Vâng. Vòng tay yêu thương siết chặt, dần chúng tung hô. Hoàng thượng vạn tuế, con gái thần Ra vạn tuế. Mẹ Nét vui mừng nhấc bổng Hara lên, quay thành hình vòng tròn. Hara là nhỏ. Ấy, đừng, Thiếp đang có thai mà, chóng mặt lắm. À, ta xin lỗi nàng, hèn gì nàng lặng quá. Chàng... xin lỗi mà. Mẹ Nét đưa Hara vào thành, gặp lại thị nữ của mình. Hara vui mừng lắm, nhưng họ không nhớ ra cô, chỉ có con mèo là nhớ cô thôi. Trời tối, Hara nằm trong vòng tay của mẹ Nét, cô nhỏ nhẹ nói. Mẹ Nét, chàng nghĩ sao nếu con của chúng ta có một cái tên trước lúc chào đời? Ho ha. Tên con của chúng ta sẽ là Ho ha. Vâng, Ho ha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.